Xuân đình nguyệt minh nguyệt sương. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 trở về phủ Anh Quốc công quen thuộc, Di Mẫu có nhiều cảm khái, nhưng cũng không quá bi thương. Di Mẫu đuổi Hoắc Tuần đi lo việc, dù sao trước khi đăng cơ cũng có rất nhiều chuyện cần hắn đích thân quyết định. Đợi hắn đi rồi, Di Mẫu mới lặng lẽ hỏi ta Hoắc Tuần đã đồng ý lên ngôi như thế nào. Có lẽ Trọng Vân đã kể tường tận cho Di Mẫu nghe về những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua. Ta quấn lấy Di Mẫu, vừa bóc quýt cho bà vừa thong thả kể lại tình hình hôm ấy. Con đã nói rồi, ngôi vị hoàng đế này mấy trăm năm trước cũng đâu phải họ Triệu. Con cháu Triệu gia tranh quyền đoạt lợi, chẳng màng thiên hạ, hôm nay chỉ là tự chuốc lấy. Di Mẫu bật cười, đúng là lời do đứa nhóc tinh quái này nói ra. Ta tiếp tục, tuy nhiên, Tĩnh Vương là người có tình có nghĩa, sáng suốt quyết đoán, xem như đã giữ lại chút thể diện cho Triệu thị. Sau này sử sách nhắc đến Đại Toại, cũng xem như còn chút danh dự. Bằng không, nếu chọn một trong hai đứa trẻ kia làm hoàng đế, chẳng phải biểu ca phải làm nhiếp chính vương sao? Ấu chủ mạnh thần, tông thất bất an, triều đình rung chuyển, nếu lại thêm dị tộc ngoài biên cương dục dịch, người chịu khổ vẫn là dân chúng. Cứ như vậy đi, ta gỡ sạch những sợi trắng trên muối quýt, đưa cho Di Mẫu. Ánh mắt Di Mẫu nhìn ta có phần kiêu hãnh, lại có phần vui mừng. Màn màn giỏi như vậy, biểu ca con không có lễ tạ sao? Có chứ, ta bật cười, biểu ca nói đợi huynh ấy đăng cơ, sẽ phong con làm quận chúa. Di Mẫu thoáng sững sờ, dường như điều ta muốn và điều bà nghĩ không giống nhau. Nhưng ta giả vờ không thấy mà chuyển sang chuyện khác. Thực ra, ngày hôm ấy ta và Hoắc Tuần đã nói rất nhiều. Hắn thử dò hỏi ta xem có định giao Xuân Nhật Nhàn cho Lưu Tam Lang quản lý không? Ta lắc đầu. Không chỉ Xuân Nhật Nhàn, ta còn có nhiều việc khác muốn làm. Nhưng bây giờ chưa cần nói với hắn. Hoắc Tuần im lặng hồi lâu, sau đó nặn ra một nụ cười khô khốc. Đúng là trùng hợp, phụ thân tiêu diệt Bắc Nhung, giúp biên cương yên ổn suốt mấy chục năm. Vậy mà ngay khi kinh thành bất ổn, Bắc Hồ cũng bắt đầu manh động, giao thiệp với các bộ tộc khác nhiều hơn trước, có lẽ đang có ý định Nam Hà. Sau khi đăng cơ, ta chắc chắn sẽ bận tối mặt. Ta không lên tiếng, nhưng Hoắc Tuần chỉ ngừng một chút rồi lập tức bộc bạch thẳng thắn. Nhưng man man, ta vẫn muốn muội ở lại. Trước khi muội đến phủ Anh Quốc công, ta luôn thấy phiền khi tiếp xúc với nữ tử. Ta cảm thấy họ vừa rắc rối vừa yếu đuối. Nhưng lần đầu tiên gặp muội, khi ta biết muội một mình băng ngàn dặm đến kinh thành, sự chấn động khiến tim và linh hồn ta run rẩy, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Sau đó, ta không tự chủ được mà để ý đến muội. Sợ muội thiếu thốn ăn mặc, ta đích thân chọn người lo liệu. Sợ muội bị hạ nhân không có mắt chọc giận, ta thỉnh thoảng lại răn đe bọn họ. Thế nhưng, suốt 3 năm ở phủ Anh Quốc công, muội luôn giữ khuôn phép, chẳng khác gì tiểu thư khuê các trong kinh thành, chẳng còn chút nào giống cô nương gan dạ dám một thân một mình vào kinh. Sự khác biệt ấy khiến ta thầm vui sướng, như thể ta phát hiện ra một bảo vật mà cả thiên hạ không ai biết đến. Nhiều lần ta muốn công khai với cả thế gian rằng bảo vật này quý giá nhường nào. Nhưng lý trí lại nhắc nhở ta, dù chỉ có mình ta phát hiện ra, nhưng không có nghĩa là ta có thể sở hữu nó. Khi thì mê đắm cuồng si, khi lại tỉnh táo đau đớn, sự dày vò này khiến ta nghiện đến không thể dứt bỏ. Màn màn, ta đã thử rồi, nhưng ta không thể cai được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn nhìn ta lộ rõ nét điên cuồng. Nhưng ngay khi gần như vỡ vụn, hắn lại quay đầu nhìn vầng trăng treo cao trên bầu trời. Đêm đó, khi nghe mẫu thân hỏi muội muốn một cuộc hôn nhân thế nào, muội đáp rằng dù là phi tử của đế vương hay chính thê của công hầu, muội đều chấp nhận. Khi ấy ta nghĩ, vinh hoa phú quý ta đều có thể cho muội, vậy tại sao muội không thể gả cho ta? Nhưng ánh mắt muội nhìn ta lại đầy cảnh giác xa lạ, khiến ta bừng tỉnh. Lần đầu tiên đối diện với sự thật rằng muội không hề có ý với ta, ta đã hoảng loạn bỏ chạy. Những chuyện xảy ra sau đó, khi phủ Anh Quốc công và phụ thân gặp nạn, tất cả mọi thứ ta từng kiêu hãnh đều sụp đổ. Mẫu thân và muội là những mối liên kết duy nhất còn lại của ta với thế gian này. Muội không có tình cảm với ta, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ta không thể chấp nhận sự thật đó, như một kẻ điên, ta không ngừng suy đoán, thử thách muội. Rõ ràng muốn giữ muội lại nhưng lại luôn làm tổn thương muội. Phần lý trí còn sót lại nhắc nhở ta rằng, ta nên buông tay, để muội đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta thực sự đã nghĩ đến việc buông tay, Man Man. Khi ta tuyệt vọng nhất, nhưng muội lại nhìn ta như một kẻ ngốc, không so đo, cũng không rời đi. Chính lúc đó ta hiểu ra, bất kể ta là kẻ điên, kẻ ngốc hay một người bình thường, ta đều không thể từ bỏ muội. Vậy nên, ta không thể để bản thân chôn vùi trong vũng bùn. Ta phải đứng dậy, phải mạnh mẽ, đủ mạnh để đường hoàng đứng trước mặt muội mà nói ra những lời này. Hoắc Tuần quay lại nhìn ta, ánh mắt kiên định như đang thề nguyện với trời đất. Man Man, thế giới của ta rộng mở với muội, ta mong muốn, thích thú và kỳ vọng muội cùng ta chia sẻ mọi thứ ta có. Kể cả giang sơn và quyền lực, ta sững sờ tại chỗ, không dám suy nghĩ sâu hơn về những lời này, theo bản năng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Hoắc Tuần không để ta có cơ hội, dùng sự chân thành và thẳng thắn trói ta lại, sau đó lại buông tay. Man Man, ta biết muội còn nhiều hoài bão, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng ta muốn xác nhận một điều, trong lòng muội, ta quan trọng đến mức nào. Ta theo bản năng muốn né tránh, muốn từ chối, nhưng sự thành khẩn của hắn khiến ta buộc phải nghiêm túc suy nghĩ. Khi huynh ổn, ta có thể không tham dự. Khi huynh không ổn, ta sẵn sàng cùng huynh đi vào chỗ chết. Ánh trăng dịu dàng, vạn vật lặng thinh. Rất lâu sau, ta mới nghe thấy Hoắc Tuần bật cười khẽ. Không ngờ, Man Man cũng là một kẻ nhát gan. 57, sau khi Hoắc Tuấn đăng cơ, Di Mẫu trở thành Thái Hậu, dọn vào Vĩnh Khánh Cung. Phủ Anh Quốc Công chỉ còn lại một mình ta, nhưng cũng không tính là cô quạnh, bởi vì ta đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Kiếm Nam. Hoắc Tuấn thực sự phong ta làm Vinh An quận chúa, hơn nữa còn là quận chúa có thực ấp. Lúc này ta rốt cuộc cũng trở thành chỗ dựa lớn, có thể để biểu muội nương tựa cả đời rồi. Lúc sắp chia ly, Hoắc Tuấn nói đùa, khiến ta nhớ lại 2 năm trước khi cùng hắn đấu khẩu trước mặt Di Mẫu, không khỏi mỉm cười. Di Mẫu lại vừa rơi lệ vừa đấm hắn một cái, sau đó quay đầu đi, không nhìn ta nữa. Ta đã đến tuổi này, hôm nay chẳng dám nói mai này, mà con lại đi xa như vậy, bảo ta làm sao yên lòng đây. Ta lặng thinh quỳ xuống dập đầu, Di Mẫu đã có tuổi, lúc này ta lại viễn hành, thực sự bất hiếu. Di Mẫu đỡ ta dậy, cũng nhẹ nhàng đánh ta một cái. Đứa trẻ không biết khiến người khác bớt lo, xong việc thì mau quay về. Ta liên tục gật đầu, bái biệt Di Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tuấn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt mà ta có thể hiểu để tiễn ta rời đi. Mùa thu tháng 10, dọc đường đi trái chín chĩu cành. Ta trước tiên ghé qua Ngô quận tế bái phụ mẫu, sau đó mới rẽ sang Tây Nam. Xuân nhật nhàn tuy nhỏ nhưng đã dốc hết tâm huyết của ta, nếu không thu được thành quả thì chẳng phải uổng phí công sức hay sao? Ta không về huyện Vân Thủy, mà dẫn theo Kinh Xuân và Đãi Nguyệt trực tiếp đến quận Khúc Châu dừng chân. Lưu Tam Lang nghe tin liền đến, chẳng đợi ta mở lời đã kéo ta ra bàn bạc một phen đại nghiệp. Sau khi nghe xong suy tính của ta, hắn ngẩn người thật lâu, sau đó đi qua đi lại mấy vòng trong phòng, cuối cùng đập bàn nói rằng nguyện cùng ta xông pha. Quận chúa là nữ tử mà còn dám làm, ta thân là nam nhi chưa thành gia, có lý gì mà không dám theo. Ta mỉm cười, Lưu Tam Lang quả nhiên không làm ta thất vọng. Sau đó, ta thu gom bạc trong tay, ký kết với mấy trà viên lớn ở Khúc Châu, đặt hàng một lượng lớn trà mới. Trước tháng 3 khi trà mới bắt đầu nảy mầm, ta đã chiêu mộ nhân công, chuẩn bị chế trà. Cách chương.